Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 980, tâm tư giảo quyệt. Bắt đầu, kéo dài tiếng thở dài, có tin mừng, có nộ, cũng có được sâu sắc bất đắc dĩ, nhưng những thứ này, sau cùng đều hóa thành coi thường hết thảy lạnh nhạt. Hoàng Đồ đứng ở hư không hoàn đầu chung quanh. Lúc này tiên phủ trung tâm chi địa đã triệt để sụp xuống, rơi vào tại cái kia vô biên vô hạn đen tối bên trong. Thần hỏa đạo nhân xả thân biến thành thần diễm, cũng bị đen tối toàn bộ thôn phệ. Xung quanh hư không, đại địa, còn có những cái kia có thể tại cái này hỗn loạn chi địa sinh tồn sinh linh mạnh mẽ, đều liền một mạch nhìn về phía sâu trong bóng tối, đều không ngoại lệ. Những cái kia đã từng tồn tại cường hãn, giấy giụa lấy, gầm thét, muốn chạy trốn ra nơi đây, rồi lại làm sao có thể. Quá khứ, tương lai, liền ngay cả thời gian trường hà cũng không thể chạy ra cái này hắc ám thôn phệ. Huyễn hóa thành đạo đạo ảo ảnh, bị lôi kéo tiến đến, thôn phệ hết tiên phủ, chủ thượng ý niệm liền có thể sơ hiện nó hình dáng. Đem toàn bộ huyền đô đại thế giới kéo vào ma vực, triệt để tránh thoát Phật tổ phong ấn. Hoàng Đồ ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn ra xa, bất quá chủ thượng bản thể còn tại trấn áp bên trong. Hiện tại chỉ có bản năng, chúng ta lại cần tăng thêm một phần lực, còn xin tiền bối phân phó. Sau lưng hắn, hơn 10 trên mặt không biểu lộ tu sĩ bỗng dưng mà đứng. Cùng lúc này ôm quyền chắp tay, đi, gieo rắc ma khí, giết chết nhìn thấy hết thảy sinh linh vật sống, dùng bọn chúng khí huyết trợ lực ma vực khuếch trương. Chúng ta không phải là một mình phấn đấu, tại cái này tiên phủ bên trong, tất cả bị ma khí xâm nhiễm sinh linh, đều là đồng loại. Vâng, tiếng quát khẽ ở hậu phương vang lên. Lập tức hơn 10 đạo đen nhánh độn quang bốn phía tán đi, phóng tới phương xa, chỉ có Hoàng Đồ vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng nhìn về phương xa. 3 năm, mặc dù không biết là biến số gì, để cho chân võ đạo tông sớm biết được đại kiếp tiến đến, nhưng suy tính ma chủ, chẳng lẽ không phải buồn cười? Ngoặc kép, không đúng chỗ nào. Trong lòng phát sinh báo động, để cho Tôn Hằng thân hình kéo căng, cảm giác điên cuồng hướng xung quanh khuếch trương, nhưng còn chưa chờ hắn phát giác được giữa thiên địa dị thường. Một luồng bén nhọn sát cơ đã là đi đầu mà tới. Cái kia sát cơ cũng không nhằm vào hắn, mà là một người khác. Cẩn thận, tiếng giống chưa rơi, một đạo hàn mang đã quán xuyên Lý Nghiệp đầu lâu. Tại hắn chỗ mi tâm hiện ra một đoạn nhuốm máu băng lăng. Hàn mang kia xuất hiện đột ngột, thế đi càng là nhanh tuyệt nhân hoàn. Phát giác không đối với đó tế đã là muốn tránh cũng không được. Lý Nghiệp thân là đại càn hoàng tử, trên người có rất nhiều hộ thân chi bảo, lại không có một kiện tới kịp làm ra phản ứng. Cho đến hắn thân hình bị hàn khí đông thành băng tinh, khí tức biến mất không thấy gì nữa. Trong chàng mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Ngươi làm gì? Thanh hư đạo nhân hai mắt vừa mở, mắt lộ ra kinh sợ nhìn thẳng cách đó không xa người khác. Quân Tuyết tiên tử, ngươi điên rồi. Điên? Quân Tuyết tiên tử đôi mắt đẹp chuyển động, đen tối thoáng qua liền mất. Đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo trưởng, ta đây là vì tốt cho ngươi a. Vì ta? Thanh hư đạo nhân biểu tình ngưng trọng. Đúng vậy a. Quân Tuyết tiên tử gật đầu, nói, đạo trưởng sở tu thiên cương chân linh biến, cần thực lực cường hãn chân linh huyết mạch mới có thể công thành. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn vào tay cái này hai đầu phượng hoàng? Có thể, chuyến này, đạo trưởng phong ấn hung thú cùng kỳ. Bọn hắn thì đạt được song sinh hoa cùng linh thú phượng hoàng. Quân Tuyết tiên tử mở miệng đánh gãy thanh âm đối phương, hướng đối diện chỉ một cái, lại nói, mà ta lại không thu hoạch được gì. không thể nào nói nổi a. Có thể ta đã hứa hẹn cho ngươi thù lao. Thanh hư đạo nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đối phương. Thù lao không ít, tiên tử cũng đáp ứng. A, Quân Tuyết tiên tử nhẹ a một tiếng, mặt ngoài lạnh lùng, thù lao lúc ấy xem tới xác thực cũng tạm được. Nhưng cùng song sinh hoa so sánh, lại là cách biệt một trời. Đạo trưởng, chuyến này ta cũng không nên ngươi thù lao, còn có thể giúp ngươi cầm xuống cái này một đôi linh thú phượng hoàng. Nhưng ngươi cần giúp ta đạt đến song sinh hoa. Thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, Thanh hư đạo trưởng ánh mắt nhất định, nhưng còn chưa chờ hắn làm ra quyết định, bên này đã có một người trước tiên có động tác. Bạch Hàn mang chợt hiện, chớp mắt vạn dặm, Chu Tử Du thân hình chớp động, đã là lao thẳng tới cái kia không người trông coi song sinh hoa mà đi. Nàng muốn tại hai người đạt thành chung nhận thức phía trước, đi đầu đem song sinh hoa vào tay. Khoan đã, quát khẽ một tiếng trên không vang lên, thanh âm mang theo một luồng huyền diệu thiền ý, như chuông đồng đại lữ tại thức hải quanh quẩn. Trong nháy mắt rơi vào Chu Tử Du trong lòng, lại thêm có một vệt đao quang, lặng yên thoáng hiện, tự bên cạnh hiển hiện, phát sau mà đến trước chém tới. Đinh, du dương tiếng va chạm vang lên, hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua, đồng thời xuất hiện tại song sinh hoa phụ cận, lại là Tôn Hằng xuất thủ chặn đường. Ngươi làm gì? Chu Tử Du sắc mặt phát lạnh, lặng lẽ nhìn thẳng Tôn Hằng, chẳng lẽ lại ngươi cũng cùng bọn hắn là một đám? Không chỉ là Chu Tử Du, nơi xa Thanh hư đạo nhân cùng Quân Tuyết tiên tử hai người cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Bọn hắn cùng với bất hòa còn tốt lý giải, nhưng Tôn Hằng cùng Chu Tử Du rõ ràng là một đám, vậy mà cũng sẽ đao binh tưởng tượng, tự nhiên không phải là. Tôn Hằng lắc đầu, không đến phía trước chúng ta đã nói, song sinh hoa chỉ có thể là điện hạ chính tay thu lấy. Lý Nghiệp hắn, Chu Tử Du há miệng muốn nói, đột ngột liền dừng lại, đồng thời ghé mắt hướng phía một bên hư không nhìn lại. Ở nơi đó, hư không lay động, một vệt lôi quang lặng yên hiển hiện, cũng lập tức khuếch trương, hiện ra một đạo sắc mặt ảm đạm thân ảnh, chính là Lý Nghiệp. Điện hạ, Chu Tử Du hoay mắt khẽ động, nơi xa Thanh hư đạo nhân cũng không nhịn được thở dài một hơi. Ngược lại là Quân Tuyết tiên tử, cũng là mặt không đổi sắc, một đôi mắt bên trong đều là tĩnh mịch âm lãnh chi ý. Lý Nghiệp rất hiển nhiên thụ thương nghiêm trọng, nhưng cũng may không biết thi triển phương pháp gì, may mắn tránh được một kiếp. Hắn hiện thân phía sau, lồng ngực nhấp nhô mấy lần, mới hướng phía Quân Tuyết tiên tử hai người nhìn lại. Mặc dù ta không biết tiên tử vì sao đối với ta đột hạ sát thủ, nhưng ta tin tưởng đạo trưởng là sẽ không nuốt lời. Tự nhiên, Thanh hư đạo nhân nghiêm mặt gật đầu, xem tới coi như Lý Nghiệp bỏ mình, hắn cũng không sẽ cùng Quân Tuyết tiên tử thông đồng làm bậy. Còn như Chu tiên tử, Lý Nghiệp quay đầu nhìn về phía Chu Tử Du, tiên tử yên tâm, song sinh hoa sẽ không rơi vào ngoại nhân trong tay, nguyên lai điện hạ vô sự. Chu Tử Du nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thế, vậy ta an tâm. Khóe miệng nàng mỉm cười, biểu lộ ấm áp, nhưng chẳng biết tại sao Tôn Hằng trong lòng lại nảy sinh một cổ hàn ý. Bành, sau lưng, hàn băng nổ tung, hai cỗ cường hãn khí tức bổ nhào mà tới, là Phượng Hoàng, lại là chẳng biết lúc nào. Chu Tử Du tại trấn áp Phượng Hoàng thủ đoạn bên trên làm tay chân, cũng cùng lúc này đem bọn nó phóng ra. Cẩn thận, Tôn Hằng hét lớn, nhắc nhở tự nhiên không phải mình, mà là cái kia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay biểu lộ Lý Nghiệp. Bạch Hàn mang chợt hiện, lưu quang đông kết hư không, thẳng tắp hướng hắn đâm tới. Ngươi dám? Lý Nghiệp biến sắc, lửa giận tại trong mắt điên cuồng đốt thời khắc, đã là mở mở giống to. Đạo trưởng, mau tới giúp ta, hắn người trong nhà biết được chuyện nhà mình. Luận thực lực, hắn mặc dù không tệ, nhưng còn xa không phải Chu Tử Du đối thủ. Một bên khác, Thanh Hư đạo nhân phất ống tay áo một cái, phất trần vũ động, liền muốn hướng Chu Tử Du động thủ. Nhưng, phốp, một cái tràn đầy hung lệ chi khí móng vuốt, đột ngột từ hắn ngực hiển hiện, cũng nắm chặt một khỏa tươi sống trái tim. Cùng kỳ, cách đó không xa, Quân Tuyết tiên tử nở nụ cười nhẹ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.